Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 126, 126, động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doãn thở dài nhìn Hoan Hoan. Hai, chỉ là chị xem tử vi thấy hôm nay sẽ gặp vận xui cho nên muốn tính trước thôi. Cô cũng muốn nói ra để nhẹ lòng nhưng nhìn Hoan Hoan lo lắng cô lại thấy không yên tâm. Lúc trước cũng có cả khối người muốn tiếp cận cô. Cố ý tạo tình huống anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng có những kẻ cực kỳ trơ tráo, bỉ ổi, nhưng đều không dám động đến cô là vì Lâm Doãn là người bên cạnh Lãnh Phong. Có nhiều lời đồn về quan hệ của họ, chung quy đều kính sợ chủ tịch, có những kẻ lén theo dõi. Hành vi lại biến thái nhưng đều bị cô bảo Dương Hồng xử lý sạch sẽ. Không thì ông chủ cũng sẽ cho bọn chúng phải nếm mùi đau đớn. Nhưng lần này kẻ chọc ghẹo cô lại là lão đại của chủ tịch. Cô chỉ là người làm công ăn lương. Đứng trên khía cạnh người thân thì cô không có cửa đấu lại Bạch Dạ Phi Long. Cả hai người lại kề vai sát cánh đối mặt bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa Lãnh Phong tất nhiên sẽ không trở mặt với tên biến thái kia. Lần này cô đơn độc ngồi trên một chiếc thuyền cũ kỹ có thể chìm bất cứ lúc nào. Sao có thể đấu lại đây à? Lâm Doãn đang trầm tư vào suy nghĩ không để ý Hoan Hoan đang ở bên cạnh lo lắng. Doãn tỷ là người cẩn thận làm sao có thể đắc tội với bang chủ Hắc Bang. Trừ khi anh ta có ý đối với chị ấy. Lâm Doãn nhìn Hoan Hoan đang ngồi bên cạnh. Cười mỉm xoa xoa đầu cô. Em yên tâm đi chẳng sao đâu. Cơ mà, chị cứ tưởng em sẽ bỏ mặc không thèm nói chuyện với chị vì chuyện của chủ tịch cơ. Hoan Hoan thẹn thùng cúi mặt. Em chỉ muốn hỏi cho rõ thôi. Chưa bao giờ oán giận chị. Cả hai đã làm hòa với nhau như vậy. Lâm Doãn cười khổ. Không ngờ lần này Bạch Dạ Phi Long lại vô tình giải quyết giúp cô vấn đề khó xử này. Chẳng biết nên khóc hay cười. Nhưng hắn dám giở trò với cô. Chuyện này cô bỏ qua vì đêm đó cô cũng trầm luân cùng dây dưa. Còn quên thì miễn đi. Hắn ngang ngược, lộng hành đè cô trên giường. Còn trai mặt muốn cô làm tình nhân. Những kẻ có tiền có quyền đều là lũ khốn kiếp. À, ngoại trừ dòng họ nhà cô, ngày hôm sau đi làm. Cô còn cùng bé Hoan ăn sáng. Suốt buổi đó chủ tịch chẳng lấy nổi một nụ cười. Mặc kệ đi, ai bảo ngài thông đồng với tên khốn kia. Hôm qua Hoan Hoan đã nói về kế hoạch kết hôn với cô. Bắt đầu từ hôm nay đến ngày kết hôn cô sẽ cuỗm bé Hoan đi. Để cho ông chủ biết cảm giác bị giày vò. Hắc hắc hắc, cô cười hệt như ác ma. Cười đến mức chẳng thèm quan sát xung quanh có kẻ đang nhìn. Khi bình tĩnh lại, đổi kế hoạch, nơi này không thể ở lâu. Đối diện cô đang bưng tách cà phê cười đến quên lối về là bang chủ cao quý. Hôm nay hắn mặc vest màu đen, giày da cá sấu. Nụ cười trên gương mặt cô biến mất. Thấy hắn liền mất vui. Bảo bối của hắn hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen hơi bó sát. Phong cách bỏ áo vào quần không mới nhưng sao cô vận dụng hắn lại thấy vô cùng sành điệu. Mái tóc dài bồng bềnh thật khiến người khác muốn luồng tay vào cảm nhận. Nhưng cô lại không hề thích hắn. Bạch Dạ Phi Long nhìn thấy Lâm Doãn dè chừng. Trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã không vui. Nghe nói nữ nhân đều thích hoa và bánh ngọt. Hắn cố tình đem đến một bó hoa hồng to, kèm theo một hộp bánh được làm riêng hy vọng cô sẽ thích. Nhưng chưa kịp mở lời đã thấy cô thư ký này muốn phóng dao về phía hắn rồi. Bạch Dạ Phi Long bước đến, mặt cô tối sầm xoay người không nói lời nào bỏ đi. Nếu là hắn lúc bình thường đã mặt dày lẽo đẽo theo sau nhận thân. Nhưng làm vậy sẽ khiến cô chán ghét, cho nên bắt buộc phải ôn nhu hơn. Nhưng ôn nhu là gì? Hắn không biết, trước giờ cư xử thô bạo thành thói. Bông đùa với người khác là tính cách khó bỏ. Về phương diện tình cảm, hắn đã trải qua một danh sách tình sử dài ngoan. Nhưng trước giờ là người khác chủ động bò lên giường hắn. Bạch Dạ Phi Long sống gần 30 năm lần đầu tiên động tâm không ngờ kết cục lại thảm như thế này, cách chương.